Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Đông Thổ Thần Binh. Vô số tinh khí cùng giống như là thủy triều tràn vào Bạch Cốt Cự Sơn dưới núi. Sâu trong lòng đất thỉnh thoảng truyền đến một tiếng mang theo thống khổ kêu rên. 64 khối ngưng nguyên thạch theo đường huyền minh điều động. Một chút xíu phù hiện tại hư không bên trong, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Cửu U Bạch Cốt Đại Trận đã có trọn vẹn mấy ngàn năm không có chân chính điều động. Một khi vận chuyển lại, toàn bộ Bạch Cốt Cự Sơn đều bao phủ một tầng vòng bảo hộ. Một mực còn quấn Bạch Cốt Cự Sơn như là đám mây giống nhau màu đen vật thể đồng thời bắt đầu lưu động. 365 đến đen thui, ánh sáng đen mang chui vào trong đó. Nguyên bản bị đường huyền minh cho rằng là sát khí sương mù màu đen giống như là đã có được sinh mạng một dạng bắt đầu lưu động. Một đoàn lại một đoàn hắc vụ ngưng tụ thành đủ loại kiểu dáng kỳ quái sinh linh. Một đầu rất sống động, toàn thân đều là màu đen cự long. Một đầu ngửa mặt lên trời gào thét màu đen ma lang. Một đầu dài đến trên trăm trượng đáng sợ cự mãng. Toàn bộ vờn quanh Bạch Cốt Cự Sơn sương mù màu đen đều hóa thành một đầu lại một đầu sinh linh. Dữ tợn mà đáng sợ. Cả đỉnh núi tràn đầy quỷ dị không khí. Đây chính là tụ hồn. Tất cả bị viễn cổ cự nhân đi săn con mồi linh hồn đều bị trói buộc ở đây. Dùng để trói buộc dưới đáy tử kim thần long. Đường huyền minh đáy lòng ẩn ẩn có loại hiểu ra, nhưng động tác trên tay không chút nào dừng lại một loại pháp ấn kết xuống. Thay đổi thành đủ loại công kích pháp quyết oanh kích sâu trong lòng đất. Oanh kích hắn không nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại đầu kia thần long, mà theo hắn chân nguyên một chút xíu nắm giữ toàn bộ đại trận. Nguyên bản tĩnh mịch tà ác đại trận một chút xíu trở nên sáng lên. Từ đỉnh núi trên cùng, một điểm màu vàng kim nhạt lan tràn xuống dưới, bao phủ toàn bộ đại trận. Đường huyền minh tâm thần phảng phất cùng cả tòa cửu U Bạch Cốt đại trận hòa làm một thể. Tinh thần của hắn suy nghĩ một chút xíu hạ xuống, phảng phất đột nhiên thêm một đôi mắt, chui vào sâu trong lòng đất. Hắn nhìn đến sâu trong lòng đất, một cái trận pháp mở ra tới không gian bên trong. Một đầu dài đến trên trăm trượng tử kim sắc thần long giống giận gào thét. Không ngừng hư không bên trong đột nhiên hiện ra tới hắc sắc ma hồn chiến đấu. Mà hư ương bên trong ngẫu nhiên sẽ còn không có quy luật chút nào bổ ra một đảo tia chớp màu đỏ. Ngòm, đem đầu kia thần long đánh tới toàn thân run rẩy. Đầu này thần long khí thế cực độ đáng sợ. Đã chỗ tại nhân gian giới đỉnh phong. Nếu không phải có đại trận bối rối, đường huyền minh không chút nghi ngờ hắn có thể phá toái hư không mà đi. Toàn thân tử kim sắc lân phiến để hắn nhìn qua uy vũ mà bất phàm. Hắn nắm giữ các tộc đối với thần long tưởng tượng cực hạn mỹ hào. Thon dài thân thể, sắc bén nanh vuốt, đỉnh đầu phân nhánh sừng hươu, theo động tác của hắn mà không ngừng đóng mở lân phiến. Có thể nói nó mỗi một phút, mỗi một giây đều hiện ra lực cùng đẹp biểu tượng. Duy nhất cùng hắn không ghép đôi chính là hắn miệng bên trong không ngừng phun ra chữ thô tục. Đáng chết, lão gia hỏa. Ta ra về sau tuyệt đối phải đem ngươi phân thây. Chặt thành ba đoạn, ngươi đừng nghĩ để ta khuất phục. Liền ngươi cái kia một bộ áp chế dạng. Ta chết cũng không có khả năng cho ngươi làm thú cưỡi. Người lão bất tử này làm sao nhịn nhiều. Năm như vậy còn chưa có chết a. Long đại gia thế nhưng là trời sinh quý tộc. Là trong long tộc hoàng giả. Luận huyết mạch cao hơn ngươi quý nhiều. Ngươi cho đại gia sách giày cũng không xứng. Cũng liền phối cấp đại gia đề cái bồn cầu. Cho dù đã sớm biết tử kim thần long ác liệt tính tình. Khi đường huyền minh tinh thần hoàn toàn dung nhập đại trận. Nghe được đầu này thần long chửi rủa lúc, y nguyên cảm thấy ngạc nhiên. Đây là hắn nhìn thấy uy nghiêm nặng nhất thần long, cũng là hắn nhìn thấy không có nhất thần long phạm gia hỏa. miệng đầy đều là thô tục, đủ loại động tác hạ lưu làm không ngừng. Đây quả thực không giống thần long, mà giống tên du côn. Quả nhiên chỉ có lấy tên sai, không có gọi sai ngoại hiệu. Long vô lại a, Đường Huyền Minh không biết làm sao chửi bậy. Hắn chỉ là yên lặng tăng cường một chút trận pháp cường độ. Đem đầu kia thần long bổ đến ngao ngao trực khiếu. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng yên lặng so sánh. Phát hiện chính diện tác chiến, hắn vô luận như thế nào cũng đánh không lại đầu này long vô lại. Cửu U Bạch Cốt đại trận bổ đi ra lôi điện mỗi một đạo đều không kém hơn lục giai. Đồng thời mang theo lực sát thương đáng sợ. Nhưng bổ vào đầu kia thần long trên thân, chỉ là để trên người hắn ngẫu nhiên cháy đen một khối. Rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn quá lớn. Mà một đoàn lại một đoàn màu đen ma hồn tại cửu U Bạch Cốt đại trấn gia trì phía dưới mỗi một đầu. Đều không kém hơn ngũ giai. Thậm chí cường đại nhất mơ hồ chạm tới thất giai cấp độ. Chắc là năm đó cổ thần còn không có hoàn toàn suy sụp thời điểm. Săn giết tiên thần cấp bậc mãnh thú. Một đoàn lại một đoàn sương mù màu đen không ngừng xung kích tử kim thần long tinh thần hải. Nhưng đầu này tràn ngập thể hiện thần long y nguyên mặt mày hớn hở. Tinh thần phấn chấn, mặc dù một mực tiếng kêu rên liên hồi, mắng càng ngày càng khó nghe. Nhưng Đường Huyền Minh cũng không có cảm giác hắn tinh khí thần có chỗ suy yếu. Đường Huyền Minh cố ý quan sát một chút tử kim thần long thân thể. Dù sao nếu là hắn nhớ kỹ không sai, đầu này thần long mặc trên người Đông Thổ Đại Lục nổi danh nhất thần binh một trong. Danh xưng lực phòng ngự thiên hạ vô song huyền vũ giáp. Như thế nhìn kỹ, rốt cục phát hiện một chút mánh khóe. Tử kim thần long cả thân thể nhìn qua hoàn toàn đều là kim sắc. Nhưng trên thực tế cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện. Từ đầu sọ đến phần đuôi một đoạn tại bị lôi điện oanh kích về sau nhan sắc sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Oanh kích đầu cùng phần đuôi đều sẽ trực tiếp để tử kim thần long lân phiến cháy đen. Nhưng oanh kích thân thể bộ vị cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù đầu này thần long tiếng kêu rên liên hồi, nhưng trên thân thể lại là không có chút nào thương thế. Cũng không biết năm đó cái này cổ thần làm sao đem huyền vũ giáp ném cho đầu này rồng rồi. Chẳng lẽ là long vô lại trộm, sau đó bị phát hiện, liền bị cổ thần trực tiếp trấn áp ở đây. Đường Huyền Minh mang theo ánh mắt khác thường nhìn, thoáng qua ngồi tại cổ thần điện cửa trên bậc thang cổ thần. Cái này dần dần già đi cổ thần chính nghiêng tai lắng nghe tử kim thần long tiếng kêu thảm thiết. Khóe miệng hơi gấp, mang theo mỉm cười, chắc hẳn năm đó đầu này long vô lại tiếng chửi cho vị này cổ thần mang đến tương đối lớn bóng tối. Nghe được tử kim thần long như thế tiếng kêu thảm thiết, tâm tình của hắn chắc là tương đương vui vẻ. Huyền vũ giáp mặc trên người hắn, liệu sẽ có ảnh hưởng trận pháp sức công kích, thuần thục nắm giữ đại trận về sau. Đường Huyền Minh nhất tâm nhị dụng. Một lần điều khiển đại trận công kích, một bên hỏi thăm cổ thần. Hắn hỏi thăm hai lần vẻ mặt già nua cổ thần mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đối với Đường Huyền Minh nhận ra huyền vũ giáp không chút nào ngạc nhiên. Tại suy đoán của hắn bên trong đã có người quan sát hắn mấy ngàn năm. Thậm chí thời gian dài hơn. Vậy biết huyền vũ giáp cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thần thoại mạnh nhất thần binh một trong. Có thể làm cho giữa thiên địa bất kỳ một cái nào cường giả đều động tâm bảo vật. Nó không dễ vận dụng huyền vũ giáp. Huyền vũ giáp căn bản không có nhận chủ. Mất hết thần binh hồn về sau, huyền vũ giáp lực phòng ngự liền thật to giảm xuống. Sử dụng về sau tiêu hao thần lực cũng là đáng sợ. Đầu kia đáng chết rồng tại dạng này khốn cảnh phía dưới là kiên quyết sẽ không sử dụng huyền vũ. Giáp, mặc huyền vũ giáp bất quá là để hắn nhiều chịu hai ngày mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,